Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1218, Đồ Đần. Đồ Đần Dương Chân, một canh, lực lượng trả lại, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người? Đạo ma cùng kiếm ma hai người đưa mắt nhìn nhau ở giữa. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân từ giữa không trung ngã xuống. Thật là ngã xuống, Dương Chân thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng, làm Dương Chân rơi trên mặt đất sau đó. Trên thân cái kia máu khét rầm rề một mảnh, nhìn đây đám người không khỏi hít vào một hơi. Hết lần này tới lần khác lại khiếp sợ tột đỉnh. Dương Chân vết thương trên người mặc dù kinh khủng, thế nhưng là sức khôi phục thật sự là nhường mọi người tại đây giật nảy cả mình. Đợi cho đám người kịp phản ứng sau đó, Dương Chân vết thương trên người giật mình gần như khỏi hẳn rồi. Cái này quả thực là thần kỳ bình thường tồn tại. Chu Thông Đầu không nhìn được trước rồi, nhảy đến Dương Chân bên cạnh hỏi: "Tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tín niệm chi lực, hiện tại chỉ sợ chỉ có loại lực lượng này có thể làm cho những này lâm môn một cước coi trọng như." "Vậy rồi." Dương Chân nhìn Chu Thông liếc mắt, bĩu môi một cái nói: "Thế nào, hâm mộ rồi?" "A." Chu Thông liên tục không ngừng gật đầu, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ. Kiếm ma cùng đạo ma hai người cảm thấy khinh thường, một mặt khinh bỉ nhìn xem Chu Thông, lỗ tai lại tất cả đều chi lăng bắt đầu tiến tới Dương Chân bên người. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: "Các ngươi có thể hay không để cho bản tao thánh trước chữa thương? Rất đau." Đám người cái này mới phản ứng được, vội vàng nhường Dương Chân đi qua nghỉ ngơi. Dương Chân hành động thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhường một đám người đều vô ý thức không để ý đến Dương Chân bản thân bị trọng thương chuyện này. Quả thật trong đám người còn có không ít người đều tại lẩm bẩm Dương Chân đoạt tinh tuyền kiếm sự tình, có thể loại thời điểm này ai dám lên đến cùng Dương Chân đòi hỏi tinh tuyền kiếm. Không thấy được Dương Chân một người một kiếm cũng dám cùng thiên địa khiêu chiến. Dạng này một tên gia hỏa khủng bố, ai dám nói nhiều một câu. Đừng nói Dương Chân có thể tiện tay diệt chủng thiên phạt. Không, hẳn là tiện tay diệt song trọng thiên phạt. Chính là trước mắt Chu Thông bọn người, chỉ sợ cũng cho không cho những người khác lỗ mãng. Dương Chân ngồi xếp bằng sau đó, không cần trong chốc lát, trên người vết máu liền hệ số chóc ra. Đứng dậy sau đó, ai còn nhìn ra được hắn mới vừa rồi còn trọng thương ngã gục. Loại này hồi phục năng lực cũng làm cho người không ngừng hâm mộ rồi. Chu Thông ba ba lại gần, một mặt tò mò hỏi: "Lần này ngươi có thể nói a?" "Tín niệm chi lực, loại lực lượng này nói đến cũng đơn giản. Nếu như có thể để cho người khác cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chết, vậy cũng có khả năng kích hoạt tín niệm chi lực. Có thể cái này cũng bất quá là một cái so sánh mà thôi. Có một đám cam tâm tình nguyện vì người nào đó mà chết người, là kích phát tín niệm chi lực điều kiện tất yếu. Có thể kích phát tín niệm chi lực điều kiện tất yếu, lại không chỉ là có một đám cam tâm tình nguyện vì người nào đó đi chết người. Ở trong đó đủ loại, đã không biết có bao nhiêu người nghiên cứu đã bao nhiêu năm. Tất cả mọi người thất bại rồi, hoặc là nói còn chưa tìm được bất luận cái gì bí quyết. Dương Chân cũng đã lĩnh ngộ tín niệm chi lực, thiên phú này cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, còn có song trọng thiên phạt phía dưới. Không có người cho rằng Dương Chân có thể sống sót, nhất là dưới thân cái kia một đám thủy hầu tử. Dương Chân sau khi chết, bọn chúng, hoặc là bọn hắn, là đứng mũi chịu sào phải bị thiên địa chế tài tồn tại. Dương Chân là như thế nào lấy suy nhược thân thể ngạnh sinh sinh hủy đi song trọng thiên phạt? Điểm này, cũng là đám người trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Nghe được Chu Thông vấn đề, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Dương Chân trên thân. Chính là liền sư Phi Phi cùng Ngạn Tử Hư bọn người cũng đều đẩy ra đám người phía trước nhất, một mặt cổ quái hiếu kỳ thêm mong đợi nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhìn chung quanh một vòng, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thiên hạ nhân quả, chính là dạng này rồi, không nên nghĩ quá nhiều, người nghiêm túc vì người khác cân nhắc, bị người cũng sẽ cảm kích ngươi, tựa như là mới vừa đám kia thủy hầu tử một dạng. Cho nên a, thuận theo thiên ý cũng tốt, nghịch thiên mà làm cũng được, kết quả là vẫn là dạy thiên hạ sinh linh thiện chí giúp người. Ngươi nhìn, ta vậy thì đạt được chỗ tốt rồi đi. Mặc dù ta ngay từ đầu căn bản cũng không có nghĩ đến muốn chỗ tốt gì. Đám người nghe được sững sờ. Thiện chí giúp người, cái này sao có thể? Bây giờ xu thế tất yếu phía dưới, đám người ước gì bo bo giữ mình. Thiên đạo luân hồi, cái này thương khung pháp tắc, lại từng vòng qua ai? Còn thiện chí giúp người, người nào không biết trong thiên hạ những cái kia hiệp chi đại giả thường thường đều không có có. Kết quả gì tốt, đám người một mặt mộng bức, ngược lại là có chút không hiểu đến cùng nên làm như thế nào rồi. Thiên địa trật tự huy hoàng thiên uy, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, cho dù là những cái kia tự xưng là nghịch thiên tu sĩ, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn một đám người đáng thương. Tại cái này động một tí muốn mạng người thiên địa trật tự dưới, ai lại từng chân chính nghĩ tới muốn làm gì thiện chí giúp người sự tình. Tiểu thiện từ trước đến nay là không thiếu, thế nhưng là đại thiện cũng chưa chắc liền sự thật làm thỏa mãn thiên địa ý nguyện. Đám người một mặt mộng bức, Chu Thông trên mặt lại tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm Dương Chân, nhếch miệng, giả, nhất định là giả, mặc dù nghe vào giống như có nhiều như vậy đạo lý. Thế nhưng là Dương Chân là ai? Hỗn chướng tiểu tử này vô lợi không dậy sớm, làm sao có thể làm ra bực này đại thiện sự tình đến? Lực lượng trả lại a, đây chính là lực lượng trả lại. Dương Chân tuy là lấy được chỗ tốt lại nhiều, cũng chia đi ra nhiều như vậy. Thủy hầu tử quần thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, đau lòng chết ở đây tất cả tu sĩ, như vậy không có mông hóa linh trí chủng tộc, thật vất vả ngưng tụ ra tín niệm chi lực, vậy mà liền như thế trả lại trở về. Chu Thông tầm mắt lấp lóe tiến đến Dương Chân bên người. Hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng đạt được bao nhiêu đồ tốt, nơi này lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Chu Thông lời nói, mọi người tại đây trong lòng hơi động, lập tức hiểu được, Dương Chân trả lại cho những thủy hầu tử kia tín niệm chi lực, nhất định chỉ là số ít một bộ phận, mà ở trong đó, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự, đến cùng là dạng gì đại sự, thế mà đem nhiều người như vậy đều chuyển rời đến tới bên này. Đại Hoang Đế Lộ, thật đúng là bí ẩn bình thường thần kỳ. Nhưng mà trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cái gì đạt được bao nhiêu chỗ tốt, ngươi vừa rồi không cũng nhìn được, những cái kia tín niệm chi lực, ta đều trả lại thủy hầu tử quần thể a. Nghe nói như thế, đám người cùng nhau hóa đá, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân, Chu Thông hú lên quái dị, trừng tròng mắt nhìn xem Dương Chân hỏi. Tiểu tử ngươi điên ư? Ngươi biết có bao nhiêu người đều đang khổ cực truy cầu trong truyền thuyết tín niệm chi lực. Ngươi liền, ngươi cứ như vậy đưa trở về. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, không có chút nào thừa. Tất cả đều đưa trở về rồi. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi hỗn chướng tiểu tử này rất xấu, trong miệng không có một câu nói thật. Chu Thông hùng hùng hổ hổ, nhìn xem Dương Chân cười sán lạn, trên mặt bắt đầu lộ ra thần sắc hồ nghi, chế âm thanh hỏi, sự thật, tất cả đều đưa trở về rồi. Sự thật tất cả đều đưa trở về rồi. Dương Chân là thật không có nói láo. Lần này, hắn là thật đưa trở về rồi. Bất quá, đưa trở về là đưa trở về rồi. Có chỗ tốt lại càng nhiều. Dương Chân nụ cười trên mặt sán lạn tựa như là một đảo ánh nắng. Đương nhiên sẽ không toàn bộ nói hết ra. Chu Thông bọn hắn cũng không có hỏi a. Điên rồi, Dương Chân điên rồi. Hỗn trướng tiểu tử này, tức chết lão phu, thật vất vả ngưng tụ ra tín niệm chi lực, cứ như vậy tất cả đều đưa trở về rồi, chẳng phải là trắng dày vò rồi. Cái này, đơn giản hoang đường, thật sự là hoang đường. Đồ đần Dương Chân, một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều bị Dương Chân lôi kinh ngạc. Trong đám người, chỉ có Sư Phi Phi sắc mặt cổ quái, nhìn xem Dương Chân, cũng chỉ có nàng biết, ở đây mấy vạn người đều đang khổ cực tìm kiếm nhân quả đạo nguyên, đều bị Dương Chân nuốt vào trong bụng rồi, mà lại Sư Phi Phi ẩn ẩn cảm thấy, tín niệm chi lực, giống như cũng không là đám người trong tưởng tượng như thế, là một luồng bình thường lực lượng. Dương Chân sở dĩ sẽ đem tín niệm chi lực tất cả đều trả lại cho Thủy Hầu Tử, khẳng định là có nguyên nhân nào đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.